Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gạo, nói không chừng ai cho cô tiền cô liền theo kẻ đó mà ngủ thôi. Triệu Thành liền giống như phát điên, chỉ thẳng vào mặt Hứa Nhan mà mắng. Bộ dáng này vô cùng hung dữ, khiến cho Trần Phu Nhân và mấy vị tiểu thư đứng gần cũng không nhịn được sợ hãi. Một khắc sau, cô ta sẽ nhào vào cắn người. Mi tâm của Hứa Nhan nhíu lại. Mắng cô như vậy đã có chút quá đáng, hiện tại không chỉ là mặt mũi của cô bị người này chà đạp, mà phỉ ngạo cũng sẽ bị chê cười. Cô nhìn thẳng vào Triệu Thanh Liên gằn giọng. Cô Triệu, tôi có xứng với phỉ ngạo hay không? Tự anh ấy biết cân nhắc. Cô lấy quyền gì mà chửi mắng tôi? Cô xem bộ dáng của cô có chút nào hợp lễ không vậy? Tôi có thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm. Cô là một minh tinh, lại chẳng khác gì mấy phụ nữ chợ búa không hiểu chuyện. Miệng toàn là thứ dơ bẩn. Tôi cũng thấy mất mặt thay cho Triệu gia các người đấy. Lời này động vào chỗ đau của Thanh Liên. Cô ta từng là người nổi tiếng hiền dịu trong giới giải trí, bây giờ thì biến thành bộ dạng ác phụ như thế này, tất cả đều tại Hứa Nhan, tại người phụ nữ này hết. Chỉ thấy Triệu Thanh Liên giật run lên, thật sự tiến lên phía trước muốn đánh người. Hứa Nhan đã có chuẩn bị, vì vậy thời điểm người đối diện vừa động đậy, cô liền né sang bên cạnh. Mà Triệu Thanh Liên không nghĩ Hứa Nhan phản ứng linh hoạt đến thế. Cô ta mất đà, không thể dừng lại được, trực tiếp bổ nhào tới bàn tiệc sau lưng Hứa Nhan. Triệu Thanh Liên đẩy ngã bàn tiệc, xô đổ toàn bộ thức ăn xuống sàn, sau đó chật vật bò dậy, nước trái cây trộn lẫn vụn bánh theo mái tóc nhỏ xuống chiếc đầm bó sát, bộ dáng thảm hại vô cùng. Hứa Nhan cũng không đành lòng, nhưng ai bảo cô ta đến gây chuyện với cô. Cô cởi áo choàng trên vai xuống, trước ánh mắt oán hận của Triệu Thanh Liên ném lên người cô ta. Đừng để mình trở thành trò cười cho thiên hạ nữa, cô ta tốt bụng nhắc nhở. Triệu Thanh Liên vốn đang muốn quăng cái áo trên người đi, liền phát hiện do tư thế té ngã nên một mảng lớn da thịt trên đùi bị lộ, xấu hổ đến mức mở to mắt, sau đó bật khóc nức nở. Trong bữa tiệc này cũng có người của Triệu gia, là con cả Triệu Hữu. Hắn đi nhanh tới, cởi áo vest bên ngoài trùm lên người em gái mình. Hứa tiểu thư, cô tội gì phải làm vậy với Thanh Liên? Con bé bị cô hại chưa đủ thảm sao? Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, cũng rất tuấn tú, nhưng so ra còn kém cảnh phỉ ngạo 4-5 phần. Tôi làm gì với Triệu tiểu thư cơ? Anh thử hỏi mọi người xung quanh xem, em cái anh té ngã có liên quan gì tới tôi không? Còn nữa, tôi hại cô ấy thảm, tôi cũng rất tò mò muốn biết, một người quê mùa không có gia thế khủng chống lưng như tôi, hại được ai trong bữa tiệc này? Cô... Triệu Hữu đang còn muốn nói gì đó, Trần phu nhân nãy giờ ở bên cạnh Hứa Nhan đều nhìn thấy tận mắt, vội giải thích. Triệu tiểu thư tự mình chạy đến chỗ người ta, chẳng lẽ muốn Hứa tiểu thư đứng ra chờ đánh hay sao? Bên này cũng có người quen biết Triệu Hữu quan sát sự việc, vội nháy mắt với hắn. Hắn là người thông minh, cũng hiểu tính tình của Thanh Liên gần đây có chút bất ổn, nhưng thân làm anh trai, sao có thể bỏ qua dễ dàng để cho người ta gián tiếp hại em gái mình như vậy? Hứa tiểu thư, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cô cùng phỉ ngạo, tôi nghĩ cô nên xin lỗi Thanh Liên một tiếng. Người ta cũng có nỗi khổ riêng, Hứa Nhan hiểu, và lại cô không phải cố tình muốn gây chuyện. Lại nói cùng phỉ ngạo phá nát sự nghiệp của Triệu Thanh Liên, nghĩ vậy đang định mở miệng cho bọn họ bậc thang đi xuống, thì bên hông lại căng thẳng, cả người liền rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi hương cà phê thơm ngát dễ ngửi, khiến cho tinh thần đang căng thẳng của cô hơi thả lỏng. Chuyện gì liên quan đến tôi? Triệu Hữu có nói thử xem, tại sao vợ tôi phải xin lỗi Triệu Thanh Liên? Phỉ ngạo xuất hiện, làm vô số phụ nữ đứng gần, mắt đều sáng lên, không nhịn được đỏ mặt rồi len lén bắt điện về phía anh. Cái loại áp lực vô hình từ trên người phỉ ngạo phát ra làm Triệu Hữu sợ hãi. Hắn nghẹn họng, vừa rồi chỉ lo tìm cách giải quyết cục diện rối rắm mà quên mất người đàn ông của Hứa Nhan. Ánh mắt phỉ ngạo lạnh lùng nhìn cô gái đang nép vào trong ngực Triệu Hữu, khiến cho cô ta run lên bần bật. Xin lỗi phỉ tổng, chỉ là hiểu lầm, tôi đưa Thanh Liên về trước. Hắn nhanh chóng quyết định rồi ôm em gái đi thẳng ra ngoài, không quên nói một tiếng với người tổ chức buổi tiệc. Nhân vật chính đã lui, có người lập tức dọn dẹp bàn tiệc bị phá hư kia, mọi người cũng thức thời tản ra, trở lại không gian cho ai kẻ đang đứng đó. Em bị bắt nạt? Không, anh tới vừa đúng lúc, em đang bắt nạt người ta đấy. Hứa Nhan thành thật trả lời, nghĩ vừa rồi chịu ủy khuất cũng là Triệu Thanh Liên chứ không phải cô. Phỉ ngạo lúc ở cạnh cô thì rất dễ chịu, rất thoải mái, nhưng khi ở chốn đông người, khí thế trên thân anh lại kéo đến mức cao nhất, làm cho người xung quanh cảm thấy có chút xa cách và khó gần. Cô Như Thuận ôm cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net